Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, liền để chúng ta buông tha Mizuma cùng Shiratori đi. Những này chính là Oyakasuki nữ sĩ ghi chép. Các ngươi nhìn, Sato Miwako đem thu dọn qua ghi chép photocopy kiện mỗi người phát ra một phần. Còn lại một phần chính mình cầm xem lên, như thế nào? Có thể nhìn ra cái gì tới sao? Megiu thanh tra ở bề ngoài là hỏi dò tất cả mọi người. Trên thực tế chỉ là ở hỏi dò Mizuma Suki mà thôi. Những người khác liền không cần báo hy vọng. Mizuma Suki đã lại nhìn ghi chép mặt sau mua sắm tiểu phiếu photocopy kiện, nghe vậy thả gửi văn kiện, đầu ngửa ra sau một bên xoa lông mày Shinichi một bên có một câu nói một câu phân tích nói, Fusion. Cầu thương trường tên có chút quen tai, không sai. Đệ nhất lên vụ án người bị hại chính là từ Fusion cầu thương trường đi sau khi đi ra bị tập kích. Đối với tư liệu xử lý phương diện, Takagi hiển nhiên là cẩn thận nhất. Tên tiểu tử này hiện tại đã tạm thời thoát khỏi bóng ma trong lòng. Đàng hoàng trịnh trọng cầm lấy trước tư liệu không? Không phải chỉ là đệ nhất lên đúng không? Mizuma Suki tiếp theo phân tích nói. Đệ nhị lên vụ án người bị hại lái xe từ Ikebukuro đến Nishijin cầu. Nói là trung gian buồn tẻ thuận tiện tìm một nhà thương trường tiến vào DWC đúng không, ngươi? Là nói, Sato Miwako ở trong lòng bàn coi một cái. Nàng đi chính là nhà này thương trường. Ừ chỉ nói là có thể, Mizuma Suki vẫn không mở mắt ra. Nhắm mắt lại một bên ngắt lấy lông mày Shinichi vừa nói. Người thứ ba người bị hại đi chính là Karen thương trường cùng người hẹn ăn cơm. Thế nhưng Karen bãi đậu xe đình đầy vì lẽ đó đi tới đối diện thương trường đỗ xe đúng không? Đối. Diện thương trường chính là Fusion cầu. Megiu thanh tra kinh ngạc hỏi, không sai. Karen đối diện chính là Fusion cầu, Sato Miwako gật gù. Trước một ngày nàng làm mồi dụ loạn lắc chính là ở Fusion cầu dạo. Đối với xung quanh tình huống vẫn tính ký ức chưa phai, tựa hồ có thể ra kết luận. Hung thủ ngay ở Fusion cầu trong thương trường tuyển lựa mục tiêu, Shiratori tổng kết nói, nhưng là ta ngày hôm qua ở nơi đó đi dạo lâu như vậy. Tại sao không có bị nhìn chằm chằm đây? Hơn nữa hung thủ cũng không có nhìn chằm chằm những người khác, Sato Miwako đưa ra nghi vấn đạo. Hai loại khả năng, Mizuma Suki giải đáp nói. Một là hung thủ ngày đó không đi làm. Hai là Sato còn không phù hợp hung thủ mục tiêu. Megiu thanh tra nói rằng hiện tại vấn đề liền sáng tỏ. Hiển nhiên người bị hại nhóm còn có cái gì đặc điểm hoặc điểm giống nhau là Sato Miwako không có xe. Shiratori đột nhiên nói đến đùng. Mizuma Suki vỗ tay cái đột. Chính là cái này. Ngoại trừ đệ nhất lên vụ án ở ngoài, tất cả mọi người là lái xe, mà trên thực tế, đệ nhất lên vụ án bị người hại bị tập kích thời điểm. Xác thực cầm nhặt được chìa khóa xe, Sato Miwako tiếp lời nói, nói cách khác. Megiu thanh tra nheo mắt lại, hung thủ ở Fusion cầu cắm điểm tập kích lái xe 109 muội. Takagi tổng kết nói, đáng tiếc là cái câu nghi vấn, ngày mai ai đi làm mồi dụ. Sato Miwako đột nhiên hỏi. Sato Shiratori cùng Takagi đồng thời nhìn Mizuma Suki. Mizuma Suki tưởng tượng một chút chính mình trang phục như cái châu Úc chim tùng kê như thế hình ảnh. Ánh mắt một lệ tàn nhẫn mà về trợn mắt nhìn sang liền Shiratori bị nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm. Nên không cần lại sắp xếp mồi nhử đi. Trực tiếp bài tra Fusion cầu là có thể đi. Megiu thanh tra do dự một chút. Đề xuất dùng mồi nhử càng nhanh hơn. Hơn nữa có thể bắt hiện hành. Bài tra dễ dàng đánh rắn động cỏ hơn nữa chúng ta chứng cứ không đủ. Mizuma Suki khuyên nhủ. Vậy người đi à? Megiu thanh tra mặt tối sầm lại hỏi. Ngạch Mizuma Suki cứng lại rồi. Sato Miwako không nhìn nổi. Lắc đầu một cái nói rằng. Muốn không ngày mai ta đem Yumi kéo tới được rồi. Được. Cứ làm như thế, Mizuma Suki cùng Shiratori lập tức đồng ý nói. Megiu thanh tra nhíu nhíu mày. Nhưng không hề nói gì, nhiệm vụ của ngươi chính là ăn mặc bộ y phục này. lái xe đến Fusion cầu bên ngoài chuyển hai vòng. Sau đó đem đỗ vào đi shopping. Hiểu chưa? Mizumasuki dặn dò, rõ ràng. Trang phục thành châu Úc chim tùng kê Miyamoto Yumi cảm giác rất mới tiên. Tiếp nhận chìa khóa xe vô cùng phấn khởi đáp ứng nói, ai? Không đúng vậy. Đã xoay người dự định đi mở xe Miyamoto Yumi đột nhiên kêu lên. Không không không không có thể mở xe à. Bởi vì kích động còn có một chút nói lắp, làm sao? Sato Miwako hiếu kỳ Miyamoto Yumi làm sao phản ứng lớn như vậy, bởi vì loại này giày đáy dày à. Miyamoto Yumi chỉ mình dưới chân giày. Vẻ mặt thành thật nói. Xuyên loại này giày đáy dày tuyệt đối không thể lái xe. Vừa nói còn một bên dùng hai tay đánh một cái to lớn xoa, xuyên loại này dày. Phanh xe sẽ phản ứng chỉ độn. Rất dễ dàng có chuyện cố a. Ai? Như vậy a? Vậy ta tải ngươi đi. Người ở thương trường bên trong cầm chìa khóa chuyển hai vòng là được. Sato Miwako nói rằng tốt. Miyamoto Yumi đáp ứng rồi Fusion cầu thương trường. Miwako. Ta nghĩ trở lại. Miyamoto Yumi kéo Sato Miwako. Một bên run lên một bên gập ghềnh chắc trở nói. Làm sao? Ngày hôm trước ngươi không phải chơi thật vui vẻ sao? Sato Miwako rất kỳ quái, ngày hôm trước là bởi vì ngươi là mồi nhử à. Miyamoto Yumi âm thanh lớn hơn một điểm. Nói chuyện trôi chảy chút. Ta hiện tại cảm thấy ai cũng như là hung thủ. Sợ sệt người nào đột nhiên nhảy ra cho ta một gậy, sẽ không rồi, Sato Miwako an ủi. Nàng nói, cái kia hung thủ không có ở nhiều người địa phương từng làm án rồi. Đều là chọn trời tối trời mưa đám người thiếu thời điểm chờ ngươi lạc đàn rồi, câu nói này an ủi. Hiệu quả thực sự không sao thế, ô ta không làm, Miyamoto Yumi chân đều mềm nhũn. Muốn không phải Sato Miwako khóa nàng, nói không chắc sẽ trực tiếp ngồi dưới đất này. Mizuma, Sato Miwako lấy điện thoại di động ra cho Mizumasuki gọi điện thoại. Yumi xảy ra vấn đề. Nàng dám tiếp theo đi dạo phố, hả? Cái kia có thể được không? Cố gắng, ta biết rồi, chờ nàng cúp điện thoại. Miyamoto Yumi tội nghiệp ngẩng đầu lên nhìn Sato Miwako. Lại như một con chờ cho ăn chó con hoặc con mèo nhỏ. Mizuma đại ca nói thế nào? Còn Mizuma đại ca đâu? Sato Miwako nhẹ nhàng cho nàng một cái não qua vỡ. Hắn để ta dẫn ngươi đi người thứ nhất ngộ hại buồng điện thoại. Có thể hung thủ sẽ chú ý nơi đó, hả? Lần này chỉ cần muốn gọi điện thoại. Đúng, chỉ cần vẫn gọi điện thoại là có thể. Chúng ta sẽ mai phục tại phụ cận chú ý xung quanh khả nghi người các ngươi. Chỉ có ta một người. Thương trường bên cạnh buồng điện thoại, Miwako ta vẫn là sợ sệt, Miyamoto Yumi ở buồng điện. Thoại bên trong sử dụng công cộng điện thoại, không sợ rồi. Chúng ta ngay ở cách ngươi rất gần địa phương, nhưng là ta cảm thấy hung thủ cách ta càng gần. Hơn ảo giác rồi. Ngươi dáng dấp này làm sao như là một người cảnh sát a? Nhưng ta là cảnh sát giao thông a, ai nha Mizuma ngươi làm gì Mizumasuki đột nhiên cướp đi. Sato Miwako điện thoại Yumi a. Ngươi nghe, chúng ta vừa được chứng cứ. Người tập kích kia ở gây án thời điểm vì mà chạy. Nhiều lần vượt đèn đỏ, siêu tốc, đỗ xe trái quy định hơn nữa chưa nộp tiền phạt. Chỉ sợ các ngươi giao thông khoa gần nhất động lại hóa đơn phạt có một nửa đều là hắn làm ra coi. Như ngươi như thế lừa phỉnh ta cũng không hề dùng a coi như ta đi mở hắn hóa đơn phạt hắn cũng. Không ngại đánh lén cảnh sát chứ. Yên tâm đi, ta cùng Miwako ngay ở bên cạnh ngươi góc chết bên trong nhìn ngươi. Một khi ngươi có việc ta có thể ở trong vòng 3 giây. Không, Miwako có thể ở trong 1 giây chạy tới bên cạnh ngươi, có thật không? Vậy thì tốt chờ đã. Có người ở nhìn chằm chằm ngươi xem. Như ngươi đi tới ai. Có phải là hung thủ đến rồi? Nhanh tới cứu ta. Miyamoto Yumi sợ đến thậm chí khua tay múa chân lên, chớ sốt sắng. Ngươi không muốn đến xem hắn. Hiện tại làm bộ nói chuyện điện thoại xong đi ra ngoài. sau đó hướng về phải đi đi thẳng. Miyamoto Yumi cảm giác chân lại như là quán thố. Vừa chua xót lại nhuyễn còn rất nặng, nhưng vẫn là miễn cưỡng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đi ra buồng điện thoại, ai? Người kia thật giống. Mizumasuki phát hiện người kia thân hình thật giống là người quen biết. Có điều hiện tại gọi Miyamoto Yumi đã không kịp, cái kia kẻ khả nghi bước nhanh theo tới. Rất nhanh đi tới Miyamoto Yumi phía sau. Vỗ một cái Miyamoto Yumi vai, Miyamoto Yumi phát sinh thê thảm rít gào, vèo, một tiếng. Sato Miwako hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh. Một chiêu tá thị bay chân, đem phạm nhân đạp ngã xuống đất. Sau đó một cái lại là một cái qua vai ngã, này này. Phát hiện Sato Miwako còn có tiếp tục đánh tơi bời đối phương. Mizumasuki vội vàng nhảy ra. Không đúng. Không phải cái này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.